Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2280, chương 2285, chỉ nam. Nếu không trước hết như vậy, xem xét hai ngày nói sau, vạn nhất dài lên vậy nói không chừng. Phương Lâm vậy không có biện pháp, gặp ông chủ Trịnh chậm chạp không nói lời nào, nhỏ giọng đề nghị. Ngươi còn có mặt mũi nói mình là ngực ngoại khoa. Ngươi cái này nằm viện tổng, một năm cũng không đủ, ít nhất phải 3 năm mới được. Đứng ở khoa bên trong, ngày ngày làm giải phẫu đi. Tô Vân lạnh lùng nói đến, Vân ca nhi, ta thật tốt nói, không mang theo để cho ta cạn nữa một lần nằm viện tổng. Liền cái này một năm, cả người cũng chán ghét. Phương Lâm mặt mày ủ rột nói đến, đối với hắn mà nói, không việc gì muốn so với cạn nữa một lần nằm viện tổng canh chuyện buồn dầu tình. Nếu là xem Tô Vân nói như vậy mà nói, Phương Lâm thà chịu làm không được mang tổ giáo sư, còn không bằng trực tiếp từ chức đi tư lập bệnh viện khá hơn một chút. Phương Lâm coi như là tạo chống chọi, rất nhiều bác sĩ vừa nghe nói muốn chặn đón viện tổng, cũng sẽ không chút do dự lựa chọn từ chức. Chỉ nam bên trong nói như thế nào? Tô Vân khinh bỉ nhìn Phương Lâm. Nguyên phát tính tràn khí mang phổi tự phát kinh sườn gian dẫn lưu 7 ngày sau vẫn kéo dài lậu khí. Kế phát tính tràn khí ngực kinh sườn gian dẫn lưu 14 ngày sau vẫn kéo dài lậu khí tràn khí ngực. Thực chất tính lên là kéo dài tồn tại cuống phổi ngực màng lũ. Vân ca nhi. 2015 Âu Châu hô hấp học biết tràn khí màng phổi tự phát chữa trị thanh minh chỉ ra. Đối với dẫn lưu thời gian lớn hơn 3-5 ngày, vẫn có kéo dài lậu khí người bệnh, liền cần phải chọn lựa tiến một bước chữa trị. Tô Vân nhìn Phương Lâm, tựa hồ cảm thấy hắn trên vai ống nghe quá nhức mắt. Quay đầu và Lâm Uyên nói đến, tiểu Lâm tử. Nói cho hắn những thứ khác, chỉ nam bên trong là nói như thế nào? À, tốt, Lâm Uyên vừa cùng Trịnh Nhân cùng nhau nhìn phim, vừa nói đến, 2010 nước Anh hội lồng ngực tràn khí màng phổi tự phát quản lý chỉ nam chỉ ra. Tràn khí màng phổi tự phát bảo thủ dẫn lưu 48 giờ kéo dài lậu khí tồn tại liền phải cân nhắc phải. Trăng ngoại khoa can dự. Phương Lâm mặt mày ủ rột nhìn ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ lý quái vật. Những chuyện này mà, mọi người đều biết, ai có thể sẽ đem như thế nhiều chi tiết cũng thuộc tới. Thuộc tới chữa trị chỉ nam trừ toàn viện cùng xem bệnh thời điểm thẳng thắn nói hữu dụng. Có thể đối với trước mắt người bệnh có dù là một tia tác dụng sao? Căn bản không thể nào. Phương Lâm trong lòng thở dài. Hắn sầu khổ nhìn đèn soi phim lên hình ảnh mới vừa muốn nói chuyện, lại bị trực tiếp cắt rứt ý nghĩ, bởi vì có liên quan tại chỉ nam nói đề còn không có kết thúc. 2018 nước Đức tràn khí màng phổi tự phát quản lý chỉ nam nói lên. Vô luận là tự phát tính vẫn là kế phát tính tràn khí ngực. Dẫn lưu 48 giờ vẫn lậu khí liền phải cân nhắc sửa đổi phương án trị liệu. Lâm Uyên nói tiếp đến, dừng lại, Phương Lâm xem nàng còn muốn nói, liền trực tiếp kêu tha, ngoại khoa giải phẫu, ta có thể muốn xin phép chủ nhiệm, cái này người bệnh coi như là đề ra cấp cứu tờ đơn. Bác sĩ gây mê cũng không dám thuốc mê, lão bản, ngươi có thể làm sao? Tô Vân tiến tới Trịnh Nhân bên người nhỏ giọng hỏi, Trịnh Nhân không lên tiếng. Hắn ở hệ thống trong phòng giải phẫu thử nghiệm nội soi phế quản hạ tiến hành tham gia chữa trị. Vậy mà nói, tràn khí ngực có mấy loại phương thức trị liệu. Đầu tiên là 10 năm trước thường thấy nhất mở ngực giải phẫu. Cái này loại thuật kiểu chỗ tốt giống như là Tô Vân nói như vậy. Thuật giã hoác lượng, quyết đoán, khuyết điểm là vết thương to lớn. Người bệnh sau khi giải phẫu khôi phục chậm. Trước mắt cái này đã hết cặn bã, người bệnh lớn tuổi nếu là làm loại giải phẫu này, Trịnh Nhân đều không xác định có thể hay không xuống đài. Dẫu sao ở hệ thống trong phòng giải phẫu đã làm qua tương quan giải phẫu huấn luyện. Giải phẫu độ hoàn thành một chút đều không cao. Giải phẫu độ hoàn thành thấp. Ý nghĩa sau khi giải phẫu vấn đề hơn. Một điểm này bị Trịnh Nhân cho loại bỏ. Thứ nhì là nhỏ chế lồng ngực kính giải phẫu. Đây là bây giờ tất cả bệnh viện lớn ngực khoa giải phẫu chọn đầu thuật thức. Không riêng gì phổ ngực. Liền Triệu Vân Long cái này loại tâm khí mà cao lòng dạ bác sĩ đều bắt đầu chuẩn bị đem loại một động. Mạch chủ cung lớp ghép giải phẫu dùng nội soi làm. Tất cả đại chỉ nam đề cử làm khó trị tính tràn khí ngực chọn đầu phương thức trị liệu. Nhưng mà trước mắt cái này người bệnh cũng không thích hợp. Hắn toàn thân cơ sở tình trạng hơi kém, tim phổi chức năng kém, phổi chỗ bị bệnh so với rộng rãi. Dùng lồng ngực kính làm giải phẫu độ hoàn thành như cũ rất thấp. Nói sau người bệnh lồng ngực dính liền lợi hại. Lồng ngực kính đi vào tầm mắt tương đương có hạn. Còn được trước làm chóc. Sơ ý một chút. Có mạch máu phá thì phải trước cầm máu. Không có thuật giã làm một cầu giải phẫu. Một điểm này cũng bị loại bỏ. Tiếp theo chính là địa phương bệnh viện áp dụng ngực màng cố định thuật. Nói là thuật thức. Nhưng thật ra là một loại rất đơn giản làm việc. Nguyên lý là thông qua hóa học dược vật hoặc ngoại khoa giải phẫu va chạm ngực màng. Tạo thành đều nhất trí vô khuẩn tính ngực màng viêm chứng. Nguyên vẹn đóng khóa ngực màng khoang phương pháp. Người bệnh ngay khi bệnh viện lồng ngực trích 50% đường cao 50ml. Chính là cái này loại thuật thức. Bột tan và tetracycline đều có thể thành tựu chọn đầu dược vật. Khác thường xài còn có tự thể máu, beta element, cao thấm đường gluco, vào iốt các loại, chú thích một, lại còn chính là đốt đông bằng argon plasma. Có bác sĩ cầm cái này loại chữa trị thuộc về kết là nội khoa chữa trị. Trịnh Nhân là không đồng ý, nhưng là loại kỹ thuật này cũng giống vậy không thích hợp trước mắt người bệnh. Cuối cùng một loại. Cũng chính là Trịnh Nhân có thể nghĩ tới duy nhất biện pháp xử lý nội soi phế quản hạ tham gia chữa. Chị, dùng cuống phổi nhét, stent, van một chiều, tự thể máu, keo sinh học, miếng bọt biển gelatin tắc nghẽn đường khí, đạt tới chữa trị mục đích. Trong đó tự thể máu đạt tới keo sinh học có thể tự đi hấp thu, nhưng dễ dàng ho khan ra. Trước mắt tất cả đại chỉ nam không hề thành tựu chọn đầu đề cử. Trịnh Nhân ước chừng thử 20 lần. Cái này mới tìm được một cái có thể được tính phương án. Bỏ mặc bệnh nặng bệnh nhẹ. Chỉ cần nặng, đều rất khó giải quyết. Tham gia đỉnh cấp, khoa ngoại tổng hợp đỉnh cấp, ngoại khoa tim ngực, cự tượng trình độ cao nhất. Ông chủ Trịnh đối mặt một cái nho nhỏ tràn khí ngực. Lại làm hơn 30 lần giải phẫu huấn luyện. Đối với lần này, Trịnh Nhân biểu thị rất không biết làm sao. Có thể thử một lần tham gia chữa trị. Trịnh Nhân nói, thuốc mê, hay là tìm lão hạ đi. Dùng nội soi phế quản làm tham gia giải phẫu. Nguy hiểm rất lớn, Tô Vân nhắc nhở, nhưng không cái khác biện pháp tốt. Trịnh Nhân nói, thuốc mê dùng hầu che chở gây tê. Ta hạ nội soi phế quản phong tỏa. Tô Vân do dự rất lâu. Hỏi, lão bản, kích thích hơi điểm chính liền có thể xảy ra vấn đề. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Cái này không có biện pháp. Ta tận lực nhẹ một chút tới. Phương Lâm, người cân nhắc đâu? Thật ra thì Phương Lâm nơi nào có cái gì cân nhắc? Hắn căn bản không dám đối với trước mắt người bệnh làm bất kỳ thương tích gì tính quá lớn chữa trị. Không nói cái khác, chỉ là người bệnh lớn tuổi nghiêm trọng chậm trở phổi cũng đủ để dọa lui 99% bác sĩ. Còn dư lại 1% bên trong còn có 99% là ngu to gan. Người không biết không sợ vậy loại, cũng chính là Trịnh Nhân dựa vào hệ thống không gian mở treo. Không ngừng thử nghiệm. Cuối cùng tìm tòi ra chính xác phương thức, mới dám cho hắn làm giải phẫu. Thượng cấp bệnh viện có thượng cấp bệnh viện khó xử. Nếu không Phương Lâm cũng sẽ không tìm ông chủ Trịnh để giải quyết chuyện này. Chú thích 1. Năm 2011, năm trước mời Đế Đô giáo sư làm một máy ung thư phổi giải phẫu. Sau khi giải phẫu, người bệnh 2 tuần sau còn thở ngực. Ta ở mùng 2 Tết, cho người bệnh quán chú đường cao. Sau đó là tốt, đây là rất thường gặp một loại biện pháp. Khuyết điểm rất nhiều, nhưng cũng rất tốt dùng. Còn như Beta Element, thật là yêu hận chồng chất. Cụ thể lại là một cái câu chuyện. Sau này tường thuật, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/nguoi/nối/nguyen/nối/tsuyen/nối/tsgay/nối/dient/nối/tuai/nối/dat/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.